Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, chương 615, trả một cái nhân tình. Tại năm 2013 đến năm 2014 trận đấu mùa giải thời điểm Kim Tiger vừa mới nhậm chức, khi đó đợi hắn 10 phần tín nhiệm tuổi trẻ Rafael, một mực để hắn đánh thủ phát hậu vệ phải vị trí. Mà Rafael vậy dùng đặc sắc biểu hiện hồi báo hắn. Bất quá khi tiến vào năm 2014 đến năm 2015 trận đấu mùa giải thời điểm, Rafael trạng thái xuất hiện trên phạm vi lớn trượt xuống. Tại nửa cái trận đấu mùa giải về sau, Kim Tiger đã bắt đầu để Valencia nếm thử thủ phát. Kết quả Valencia biểu hiện càng thêm xuất sắc, mà Rafael vấn đề lớn nhất chính là công mạnh thủ yếu. Hơn nữa còn không phải một chút nửa chút yếu. Cái này khiến MU phòng thủ hậu phương thường xuyên sẽ ở phải đường xuất hiện chân không, bị người lợi dụng, nhất là trước trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết. Càng là Rafael nhược điểm thể hiện lớn nhất. Hắn không chỉ có bị Cristiano Ronaldo đánh nổ, hơn nữa còn bởi vì lỗ mãng phạm quy bị phạt xuống. Kim Tiger thậm chí cảm thấy đến, nếu như mình để Valencia thủ phát, như vậy có lẽ cuối cùng trận chung kết còn sẽ có chuyển cơ. Bởi vậy, tại mùa giải mới bên trong, Kim Tiger đã quyết định để Valencia đánh thủ phát rồi. Mà bên ngoài thuê tại Bundesliga Bremen nước Đức tiểu tướng Kimmich. Hắn trước trận đấu mùa giải biểu hiện vô cùng chói mắt. Thậm chí đã có không ít đội bóng hướng MU hỏi thăm hắn giá cả. Cuối cùng đều bị Kim Tiger cự tuyệt. Kim Tiger chuẩn bị mùa giải tiếp theo để Kimmich về đơn vị, cho Valencia đánh dự bị, nhiều hơn tôi luyện hắn. Kimmich phòng thủ vững vàng, công thủ cân bằng, hơn nữa còn có thể đánh tiền vệ chủ, đối đội bóng là một cái rất lớn bổ sung. Bất quá nếu như vậy, Rafael địa vị liền rất lúng túng, vị trí chủ lực không có. Có hay không pháp theo Kimmich liều tuổi tác ưu thế, phòng thủ quá yếu, khuyết điểm lại quá mức rõ ràng. Kim Tiger tiếp vào Lyon báo giá về sau, hắn đột nhiên nhớ tới hậu thế thế giới song song. Lúc ấy Rafael ngay tại 2015 năm mùa hè chuyển nhượng Lyon. Khi đó đợi hắn cũng là bởi vì đã mất đi vị trí chủ lực, mà tìm kiếm tốt hơn không gian, mà Lyon cũng có thể cho hắn càng thêm phong phú tiền lương. Ngay tại Kim Tiger thời điểm do dự, Woodward tìm đến Kim Tiger. Tiger, có phải hay không Lyon chủ soái cùng ngươi liên lạc qua rồi? Bọn họ muốn mua Rafael. Lyon câu lạc bộ chủ tịch Aula cho ta gọi điện thoại tới, vậy hướng ta thỉnh cầu chuyện này. Nếu như Rafael đối với câu lạc bộ không trọng yếu như vậy, hoặc là chúng ta có thích hợp thay thế nhân tuyển, có thể hay không đem Rafael cho bọn hắn? Woodward giải thích nói, chúng ta theo Lyon một mực quan hệ không tệ. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể tiếp tục bảo trì theo Lyon tốt đẹp quan hệ. Hơn nữa chúng ta lúc trước mua sắm Umtiti cùng phê kia thời điểm, Lyon ra giá rất hợp lý. Chúng ta vậy nên tính là nhận rồi một món nợ ân tình của bọn họ. Đương nhiên, ta chỉ là một cái đề nghị mà thôi. Dù sao mùa giải tiếp theo đối với cầu thủ an bài cùng sử dụng, tất cả đều cần nhờ ngươi. Cho nên cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở ngươi. Kim Tiger gật gật đầu. Liên quan tới chuyện này ta vậy suy tính. Ta cảm thấy có thể bán ra Rafael. Hơn nữa bọn họ đã theo Rafael tự mình nói qua rồi. Cầu thủ vậy nguyện ý rời đi. Mùa giải tiếp theo ta đội hình bên trong không có hắn vị trí. Mất đi hắn vậy không có quan hệ gì. Nghe được Kim Tiger, Woodward hết sức cao hứng. Đã ngươi nói như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Tiếp đó, song phương câu lạc bộ bắt đầu chính thức đàm phán. Bởi vì hai nhà câu lạc bộ quan hệ không tệ, vậy bởi vì MU muốn còn Lyon một cái nhân tình, cuối cùng Rafael chuyển nhượng đạt thành. người Brazil lấy 1.000 vạn giá cả chuyển nhượng Lyon, rời đi rồi hiệu lực 7 năm MU. Lần này chuyển nhượng là một lần nhiều mặt, tất cả đều hài lòng chuyển nhượng. Lyon lấy được rồi muốn cầu thủ. Rafael lấy được cách xù tiền lương cùng vị trí chủ lực. Mà Kim Tiger dọn dẹp đội bóng, chuẩn bị cho người mới thượng vị cơ hội. Tại Kim Tiger bán đi Icardi cùng Rafael về sau, Kim Tiger lại thu đến 6.000 vạn euro chuyển nhượng phí. Tăng thêm trước đó Kim Tiger trong tay chuyển nhượng, hắn hiện tại hết thảy có 1.15 ức chuyển nhượng phí. Út Úc mừng rỡ không ngậm miệng được. Tiger, người được lắm đấy. Trải qua mùa hè chuyển nhượng kỳ về sau, đội bóng mua vào mới cầu thủ. Không nghĩ tới chuyển nhượng dự đoán không hàng phản tăng. Ban sơ lão bản cho ngươi 8.000 vạn euro, ngươi bây giờ thế mà biến thành 1.15 ước. Ngươi được lắm đấy, Kim Tiger lắc lắc đầu. Trước mắt đội bóng có rất nhiều cầu thủ đều đặc biệt đáng tiền. Chỉ cần ta nguyện ý bán, như vậy tuyệt đối là một số lớn thu vào. Bất quá ta cảm thấy liền xem như ta bán người, cũng phải chờ 2 năm về sau. Cầu thủ tràn giá thời điểm lại nói, khi đó đợi cầu thủ giá trị bản thân rất cao, mà cầu thủ trẻ vậy dần dần trưởng thành. Cho đến lúc đó, có một ít vị trí trùng điệp, hoặc là chiến thuật không phù hợp nhu cầu cầu thủ, liền có thể bán ra. Út Út gật gật đầu, tốt, dù sao cầu thủ chuyển nhượng tất cả nghe theo ngươi, ngươi xem đó mà làm là được. Hơn nữa lão bản vậy đáp ứng ngươi rồi. Chuyển nhượng dự đoán đều là ngươi, cho nên cái này 1.15 ức euro ngươi hoàn toàn có thể tái dẫn vào bóng viên. Ngươi có thể thử một chút Messi hoặc là Cristiano Ronaldo rồi. Ha ha, đừng nói giỡn, Cristiano Ronaldo cùng Messi cái này loại cầu thủ, 200 triệu đều mua không được. Kim Tiger cười nói, đúng rồi Ed, ngươi có nhớ hay không ta đã từng nhờ ngươi tính toán. Nếu như toàn diện thăng cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, đại khái cần bao nhiêu chi phí? Hiện tại có kết quả sao? Út Út vỗ đầu một cái, ngươi không nói ta đều nhanh quên rồi. Hắn từ trên mặt bàn cầm qua một phần tư liệu, dùng hồ sơ bịt kín tốt, giao cho Kim Tiger, đây là ta cho ngươi sửa sang lại chi phí dự đoán. Điện tử bản sau đó cho ngươi phát hòm thư. Kim Tiger mở ra hồ sơ túi, cầm ra văn kiện bên trong. Hắn đầu tiên tìm tới kim ngạch cuối cùng tập hợp bảng biểu. Lập tức lấy làm kinh hãi. Hơn 6.000 vạn euro. Nhiều tiền như vậy. Út Út vững vàng làm ngồi xuống. Tiger, ngươi mặc kệ tiền, cho nên ngươi không biết rõ đầu tư công tác khó khăn. Tại rất nhiều nơi, đều là xài tiền như nước a. Ngươi nhìn ta cỗ bảng biểu trong tư liệu, sân bãi thăng cấp phí, thiết bị thăng cấp phí, thanh huấn lâu thăng cấp phí các loại một đống cần muốn thăng cấp phần cứng công trình. Hơn nữa căn cứ trước mắt trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tình huống. Nếu như muốn đối trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tiến hành xây dựng thêm, như vậy coi như không chỉ 6.000 vạn euro rồi, còn cần một bút không ít chi phí. Đến lúc đó chúng ta vẫn phải kế hoạch. Kim Tiger một bên nhìn một bên nhíu mày. Trước mắt trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ nhân viên vậy 10 phần khan hiếm. Nhỏ cầu thủ nghỉ lại gian phòng vậy không đủ rồi, cũng cần mới xây lầu ký túc xá. Hơn nữa đội bóng huấn luyện viên, bóng dò xét các loại, cũng cần tiến hành tương ứng nhân viên thăng cấp. Út Út vỗ vỗ Kim Tiger bả vai. Tiger, ta biết rõ ngươi là trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra. 10 phần mưu cầu danh lợi trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xây dựng. Nhưng là trước mắt đội bóng cầm không ra nhiều như vậy chi phí. Dù cho ngươi đi tìm lão bản đàm phán, hắn vậy nhất định sẽ không đáp ứng. Tin tưởng ta, nghe Út Út, Kim Tiger chưa hề nói đừng. Hắn chỉ là gật gật đầu. Được rồi, ta biết rồi. Ta chỉ là đoán chừng một chút phí dụng tình huống mà thôi. Nếu như có ý nghĩ gì, ta